Di Hồng Viện, chỗ đề, Hành Chí Thanh Phân, thì đặt tên là Hành Vô Huyền, chỗ đề, Hạnh Liêm Tại Vọng, thì đặt tên là Cán Các Sơn Trang, 38 lầu giữa đặt tên là Đại Quan Lâu, lầu bên đông đặt tên là Xuyết Cẩm Các, 39, lầu bên tây đặt tên là Hàm Phương Ác, lại còn những tên, Lục Phong Hiên, Ngẫu Hương Tả, 40, Từ Lang Châu, 41, Hành Diệp Chữ, biển đề có những chữ, Lê Hoa Xuân Vũ, Đồng Tiễn Thu Phong, 42, Địch Lộ Dạ Tuyết, 43, Nguyên Phi lại truyền không nên bỏ những câu đối và bức hoành đã đề trước rồi đề một bài tứ tuyệt như sau. Non nước bao quanh khéo lạ lùng, biết bao công của mới làm xong, hợ trời thêm thợ người tô điểm, gọi đại quan viên có xứng không? Nguyên Phi đề xong, cười bảo các chị em. Tôi xưa nay vẫn kém tài mẫn tiệp, không quen ngâm vịnh, các em đều đã biết cả. Đêm hôm nay gọi là nghĩ qua loa để khỏi phụ cảnh này thôi. Bao giờ rỗi tôi sẽ soạn bài, đại quan viên ký, và bài, tình thân tụng, để kỷ niệm ngày hôm nay. Chị em cũng nên mỗi người đề một cái biển, vịnh một bài thơ, chớ vì tài mọn của tôi mà phải gò bó. Bảo Ngọc cũng biết đề vịnh, điều ấy đáng mừng. Trong các nơi ta thích nhất, Quán Tiêu Tương, và Hành Vô Huyền, rồi đến Viện Di Hồng, và Cát Cân Sơn Trăng, bốn nơi này phải có thơ đề vịnh riêng mới được. Những câu đề trước tuy cũng khá, nhưng phải làm mỗi nơi một bài thơ, để ta thử tài tại chỗ, mới không phụ công ta vất vả dạy dỗ từ bé. Bảo Ngọc vâng lời, lui ra nghĩ thơ. Trong bọn nghênh xuân, thám xuân, tích xuân thì thám xuân hơn cả. Nhưng biết trước không thể đua tài với họ Tiết, họ Lâm được, tuy nhiên, nàng cũng phải gắng gượng làm cho qua chuyện. Lý Hoàn cũng gắng sức làm một bài, Giả Phi lần lượt xem, biển đề khoáng tính di tình, phong cảnh vườn này thực lạ ghê, vâng lời đề biển, thẹn tay đề, cõi trần đâu có nơi nào thế, dạo cảnh ai là chẳng phải mê, nghênh xuân, biển đề vạn tượng tranh huy 44, vườn này xây đắp thực nguy nga, vâng mệnh đề thơ thẹn bút hoa, tinh xảo nhường nào không kể xiết, quả nhiên muôn vật đẹp thêm ra, thám xuân, biển đề văn chương tạo hóa, non nước bao quanh mấy dăm dài. Lâu đài cao mất giữa từng mây, sánh cùng nhật nguyệt cùng tươi sáng, bác thợ trời kia cũng kém tài, tích xuân, biển đề văn thái phong lưu, bốn bề non nước cảnh chơi vơi, so với Bồng Lai đẹp tuyệt vời, quạt lướt màu xanh làn cỏ ngát, quần xòe sắc đỏ cánh hoa rơi, ngọc chờ đời thịnh càng lên giá, tiên ở đài giao lại xuống chơi, từ lúc vườn này chào khách quý, góc chuyện audio.com, phàm trần đã đến được bao người, Lý Hoàn, biển đề ngưng huy trung thủy 45. Vườn hoa xây cạnh đế thành, một vùng trời đẹp mây lành lạ sao, rời hang oanh đã đậu cao, trúc kia đợi phượng múa chào cùng vui, gió văn thổi lúc ra chơi, thăm nhà chọn hiếu dạy người theo noi, tài tiên cao diêu tuyệt vời, hẹn mình còn dám thêm lời nữa sao, Tiết Bảo Thoa, biển đề thế ngoại tiên nguyên 46, dạo chơi người lại thêm vui, cõi tiên nào phải là nơi bụi hồng, đẹp thay mượn cảnh non sông, điểm tô cảnh lại lạ lùng đẹp hơn, rượu kim cúc ngát mùi hương. Chào mừng người ngọc rõ ràng hoa tươi, mong sao trên đội ơn trời, vườn này thường được đón mời xe loan, Lâm Đại Ngọc, Nguyên Phi xem xong khen mãi, cười nói, rút cục bài của em Tiết, em Lâm hơn hẳn các bài. Chị em chúng ta không ai bằng, ngay đêm ấy, Đại Ngọc định trổ hết tài át hẳn mọi người. Không ngờ Nguyên Phi chỉ bảo đề mấy chữ hoành biển và một bài thơ, nên không dám trái lời, chỉ làm qua loa một bài thơ cho tác trách. Bảo Ngọc mới làm xong hai bài. Tiêu Tương Quán, và Hành Vô Huyền, đang nghĩ bài, Di Hồng Viện, Bảo Thoa liếc mắt nhìn, thấy trong bản nháp của Bảo Ngọc có câu. Lục Ngọc Xuân do quyền, 47, nhân lúc mọi người không để ý, bèn đầy Bảo Ngọc bảo. Quý Phi không thích những chữ, Hồng Hương Lục Ngọc mới đổi ra, Di Hồng khoái Lục giờ anh lại dùng hai chữ, Lục Ngọc, như thế chả phải là cố làm trái ý người hay sao? Và trang điển tích lá chuối cũng có nhiều, nên đổi đi là phải. Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa nói thế, gạt mồ hôi nói. Bây giờ tôi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được điển tích nào. Bảo Thoa cười, anh chỉ đổi chữ, Lục Ngọc, làm chữ, Lục Lạc, 48 là được. Bảo Ngọc nói, chữ, Lục Lạc, xuất xứ ở đâu? Bảo Thoa khẽ bĩu môi, gật đầu nói. Đêm nay mới có thế mà anh đã cuống lên, sau này thì ở trước đền vàng, có lẽ họ Triệu, họ Tiền, họ Tôn, họ Lý cũng quên tất. Bài thơ Vịnh Ba Tiêu của Hàn Dực nhà Đường có câu. Lãnh Trúc Vô Yên Lục Lạp Can, 49 anh quên rồi à, Bảo Ngọc nghe xong chợt nhớ ra cười nói. Đáng chết, chữ ngay trước mắt tôi cũng không nghĩ ra, chị đáng là, nhất tự sư, 50 vậy, từ giày tôi xin gọi là thầy chứ không dám gọi là chị nữa. Bảo Thoa khẽ cười nói, làm nhanh đi, đừng chị em nữa, ai là chị, người mặc áo vàng ngồi trên kia mới là chị, sợ làm mất thì giờ của Bảo Ngọc, Bảo Thoa vừa cười nói, vừa quay đi chỗ khác.

100 tấm lụa hoa, 1.000 lạng vàng bạc, rượu ngự tiếc hoa thì cho bọn trông nom công việc bày biện, đi lại coi ban hát, trông đèn nến ở hai phủ Vinh, Ninh. 500 quan thưởng cho những người trông nom bếp nước, chèo hát, các trò chơi, sai vặt. Mọi người tạ ơn xong, viên thái giám chấp sự tâu. Này đã đến giữa Dừ Sửu, mời Loan Giá về cung. Nguyên Phi lại nước mắt giàn giụa, nhưng phải gượng cười cầm tay giả mẫu và vương phu nhân dặn dò nhiều lần. Giữ lấy sức khỏe, không nên thương nhớ. Hiện giờ ơn trên rộng rãi, mỗi tháng cho vào cung thăm một lần, gặp mặt cũng dễ dàng, việc gì phải buồn rầu. Nếu sang năm ơn trên lại cho về thăm nhà, thì không nên bày vẽ xa xỉ như thế này. Giả mẫu khóc nức nở, nói không ra lời. Nguyên Phi tuy không nỡ rời tay, nhưng vì theo phép tắc nhà vua, nên đành dằn lòng lên xe. Mọi người khuyên giải giả mẫu và vương phu nhân rồi dìu về nhà. 30 các nữ quan trong cung, 31 nhờ nhân đức nhà vua, 32 cảnh đẹp cõi tiên, 33 nhà riêng về thăm cha mẹ, 34 vườn lớn, nhiều phong cảnh đẹp làm cho người du lãm có một tầm mắt bao la. 35 trông thấy ơn vua thì nghĩ đến nghĩa lớn. 36 quán tên sông Tiêu, sông Tương, 37 màu đỏ, màu xanh cùng vui tươi, 38 trại giặt vải ở gần núi, 39 lầu trang gấm, 40 thơm mùi ngó sen, 41 hoa súng tía, 42 lá ngô đồng gặp gió mùa thu, 43 hoa lan gặp đêm tuyết, 44 muôn vẻ đua sáng, 45 họp mọi màu sáng và trung đức điểm lành, 46 suối cõi tiên ở ngoài cõi trần, 47 ngọn ngọc mùa xuân còn đang cuốn, chỉ cây chuối, 48 cây sáp xanh, 49 ngọn đuốc không có khói mà cây sáp xanh cứ khô dần, 50 thầy dạy một chữ, 51 thơm mùi lúa, 52 bè từ bi độ chúng sinh trong bể khổ. 53 nguyên là một tên đồ dùng để gãi lưng về sau làm đồ trần ngoạn, hoặc bằng vàng, hoặc bằng ngọc ngụ ý chúc tụng những sự tốt lành. 54 đều là những danh từ chúc tụng, 55 đều là những danh từ chúc tụng, 56 đều là những danh từ chúc tụng, 57 đều là những danh từ chúc tụng, khách chương.